Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến phần thứ 3 trong tuyển tập những câu chuyện ngắn, những câu chuyện tâm linh đến từ bóng tối của Thụy Du. Mọi người nếu như yêu mến truyện của Thụy Du, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng đến với những câu chuyện đến từ bóng tối, tác giả Thụy Du, phần 3. Câu chuyện thứ nhất, 10 cách thấy ma. Hè năm đó, ba mẹ gửi tôi vào trong một trường huấn luyện quân sự có tiếng. Đường vào trường, đất đỏ lún chân, phòng ký túc xá trông ra một dãy núi lớn. Từ sân vận động, có thể thấy được những khu mộ cũ trải dài xung quanh. Gần trăm dặm còn có thác đổ và con sông chảy xiết để bản cấm. Giao thông không thuận tiện, điện thoại không được phép dùng. Mặc quân phục toàn thời gian trừ lúc ngủ. Tuần được tra quân một lần khiến cho tôi chán muốn chết. Mong ngày mong đêm cho nhanh hết hè để còn về thành phố. Học viên đến đây đa số tầm 14 đến 18 tuổi. Tôi năm đó 15. Trường chia hai khu ký túc xá nam nữ riêng biệt. Khoảng sân rộng dành cho huấn luyện, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa nằm ở giữa, tách đôi khu ký túc xá với chỗ học quốc phòng và nhà ăn tập thể. Sáng sáng cứ đúng 5 giờ là bị tiếng kẽn in ỏi dựng dậy. Chưa kể còi báo động giả sẽ hú lên bất cứ lúc nào để thử độ phản xạ. Còi hú giữa đêm vẫn phải dậy, nghe mà không tập hợp thì lập tức bị phạt quỳ ngay. Kẽn đánh hồi thứ nhất thì lập tức ngồi lên, sắp xếp chăn màn đúng cách, làm vệ sinh cá nhân, mặc quân phục gọn gàng, nhanh chóng xuống sân. Khi hội thứ 3 kết thúc, bài thể dục buổi sáng bắt đầu. Mọi hành động chậm trễ, không đúng chuẩn quy cách đều bị quy ra hình phạt. Cứ như vậy đến trưa thì ăn, ăn xong về phòng nghỉ. Chiều tối thì lên sảnh lớn học quốc phòng, sinh hoạt văn nghệ. Hoạt động nào cũng không được vắng mặt hết, đều đều như nuôi gà công nghiệp, chậm chạp qua 2 tháng hè. Đến tuần cuối cùng sắp về nhà chăn êm nệm ấm thì chẳng may xảy ra chuyện. Dạo đó trên mạng trộ lên cái trào lưu 10 cách để gặp ma. Ban đầu nghe trong trường bàn tán xôn xao, tôi cũng chẳng mấy để tâm. Nói nhát cũng không phải, chỉ là không tin, không ưa chạy theo trào lưu. Và trên hết là chẳng dại gì mà dây vô. Nhưng trò ma quỷ xui khiến như thế nào? 2 tháng trời tâm bất biến không động, còn mấy ngày nữa hết khóa huấn luyện thì lại nảy sinh ra tò mò, làm liên lụy đến một trong ba đứa cùng tôi thử gặp ma. Thảo là đứa con gái duy nhất và cũng là nhỏ tuổi nhất trong nhóm 4 người tham gia cùng tôi đêm đó. Nó mới 13, yếu vía, sợ ma nhưng tò mò vô cực. Thích nhất là vòng dây đỏ có gắn chiếc chuông nhỏ bằng đầu ngón út do nó nhặt được. Hai đứa còn lại tên là Đại và Hùng, bằng tuổi với tôi, muốn thử gặp ma cho biết. Trong 10 cách đó, Đại thích chọn ngẫu nhiên, Thảo và tôi muốn thử tự số 1, Hùng thì không ý kiến, cuối cùng thì đa số thắng thiểu số. Chúng tôi hẹn nhau 11:30 tối, tập hợp ở sảnh chính. Đúng giờ, bốn đứa đến đủ mặt, lò dò nối đuôi nhau theo cái ánh sáng đèn pin le lối lên trên lầu. Sảnh chính khá rộng, ghế dài chồng hết lên bàn, gom gọn vào giữa, cho nên khoảng trống hình vuông viền xung quanh vô cùng thích hợp với cái cách gặp ma thứ nhất này. Theo cách này, đầu tiên bốn người tham gia phải chia nhau ra, mỗi người dựa sát vào một góc tường. Nơi thực hiện phải thật tối, sao cho người này không nhìn thấy được mặt người kia. Đúng 12 giờ đêm sẽ lần lượt đi ngược chiều kim đồng hồ. Vị trí A là tôi, bắt đầu đưa tay phải lên ngang tường, men theo đó tìm đến vị trí B là thằng Đại. Chạm trúng cậu ta, liền vỗ lên vai 2 cái. Lúc này Đại sẽ ho 2 tiếng báo hiệu cho những người còn lại. Sau đó cậu ta sẽ lại men theo chiều ngang tường đi đến vị trí tiếp theo. Còn tôi thì khi đó sẽ đứng thay vào góc của Đại, cứ vậy thay phiên nhau di chuyển. Trước khi trò chơi bắt đầu, tôi còn nghĩ mình to gan lớn mật lắm, không sợ hãi bất cứ thứ gì, nhưng muốn gặp thử con ma một lần cho biết. Nhưng khi 12 giờ đêm đến, khi lưng tôi vừa dựa vào trong góc tường lạnh ngắt, suy nghĩ liền thay đổi đi. Cảm giác đứng trong góc tối như thế này, dù biết là có ba người nữa đứng ở những góc còn lại kia, cũng không khác gì một mình phải đối mặt với khoảng không tối đen trước mắt vì chẳng thấy được mặt ai. Vị trí từ người này đến người kia đi chỉ mất tầm 2 phút, nhưng với bọn tôi khi đó, 2 phút này dường như đóng băng. Tôi nhẩm đếm số giây trôi qua theo từng tiếng kim đồng hồ tích tắc treo trên tường. Thế sao mà kim trôi chậm chạp khủng khiếp, còn không gian thì yên tĩnh tới đáng sợ. Đại húng hắng ho 2 tiếng, sau đến hụng, sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Trời mùa hè mà mồ hôi lạnh của tôi túa ra, người rung lên bần bật, nín thở lắng nghe. Có lúc còn mường tượng ra cảnh mình chỉ còn trơ trọi lại một mình ở trong đây, còn bọn nó trốn mất đi. Muốn lên tiếng hỏi lắm, nhưng không được phép phá luật. Trong này tối tới mức, khi nãy lần mò chạm vào được vai thằng Đại, cũng chỉ cảm giác được bàn tay là nó, và nhận biết được nó ổn bằng 2 tiếng ho. Còn mặt mũi biểu cảm của nó khi đó hiện diện trước tôi chỉ là một màu đen. Tường lạnh như nước đá như thế này, có khi nào thằng Hùng đi chậm hay là con Thảo sợ quá bỏ về rồi hay không? Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Nếu sợ không thấy vai con Thảo thì thằng Hùng phải hét lên thông báo. Còn con Thảo tuy đứng ở gần cửa, nhưng cửa lúc vào đã chốt rồi, nó bỏ về phải nghe tiếng mở chốt ra chứ. Lúc này một nỗi sợ hãi vô hình đã tràn lên, xâm chiếm lấy tâm trí. Tôi chỉ muốn dừng trò chơi này ngay lập tức thôi. Vừa định lao ra khỏi chỗ thì nghe thấy âm thanh như tiếng khò nước trong cổ họng phát ra từ cái vị trí D, tức là vị trí thứ tư, chỗ của con Thảo. Tôi chết điếng, da đầu tê trần trần lên. Nó cứ ò ò từng tiếng kéo dài trong cổ họng thành hai tràng, làm cho lông của tôi dựng đứng lên, gai ốc nổi lên từng cục. Trụ đèn dưới sân đột nhiên hắt lên ánh sáng vàng chạch, làm cho tôi hơi giật mình, tự nhủ trong đầu không dám phát ra thành tiếng. Không lẽ bị phát hiện rồi hay sao? Phen này chết chắc rồi. Nhưng đèn này hắt từ dưới sân bóng trổ lên, thường ngày 9 giờ tối là tắt, mà bây giờ đã qua 12 giờ đêm. Sao nó vẫn chớp tắt như thế kia? Chắc là hư rồi cũng nên. Nghĩ đoạn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ngẩng lên thì đã bị con Thảo hù cho sợ thất kinh hồn vía. Nó đang đứng cách tôi chưa tới một gang tay, mặt bị hắt cái ánh vàng của trụ đèn bên dưới, lúc chớp lúc tắt, lúc sáng lúc tối. Nhưng sao da mặt của nó không vàng mà chập chờn xanh lét thôi. Khi Thảo từ từ đưa tay lên định chạm vào vai tôi, tôi sợ tới nỗi không hét lên được, cũng không dám hét lên, vì tôi cần nó vỗ vào vai tôi 2 cái để tôi còn ho lên mà kết thúc cái vòng chơi cho hợp lệ, để mà không bị theo ám. Nhưng cái khuôn mặt xanh lét đó của nó, khi mắt tôi đã quen với ánh đèn chớp tắt chậm chạp kia, dù hơi mơ hồ nhưng cũng đủ để nhận ra đó không phải là con Thảo. Cái chuông trên vòng tay của nó đột ngột kêu lên len keng liên tục như tiếng chuông gọi hồn. Cánh tay nó đưa lên như quay chậm vậy. Đến lúc này tôi mặc kệ trò chơi có kết thúc hay chưa, vùng chạy ra mở chốt cửa. Ngạc nhiên khi thấy hai đứa kia đã ra ngoài từ lúc nào, đang đi đi lại lại ở ngoài lan can. Mắt tôi sợ hãi nhắm nghiền đi, tay lập cập cố sống cố chết mở cái chốt cửa mà vẫn mở mãi không ra, đập đầu vào cửa kính bật đến cả máu kêu cứu, mà không hiểu sao hai đứa bên ngoài kia vẫn không nghe thấy. Tóc tai sau gáy đều dựng hết cả lên, vì từ nãy tới giờ cái thứ đó vẫn đang theo sát trạc phía sau lưng, và cái hơi thở chết chóc lạnh buốt vào sau gáy của tôi. Mãi cho tới khi toàn thân của tôi cứng đờ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai tay chuyển dần từ lạnh cống sang nóng rát, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp sợ hãi, chân tay bị chuột rút tê nhức trần trần, không thở nổi nữa, mới nghe thấy tiếng thằng Đại gắt bên tai. Xê ra đi, để tao mở cho, có cái chốt cửa cũng lập cập nãy giờ, đi lâu để giám thị phát hiện ra là ăn cám cả lũ bây giờ. Ủa, cái thằng này sao vậy? Nè, tránh ra để tao. Hùng bực bội giằng lấy chốt cửa nhưng vẫn không mở được. Tôi nhìn quanh quất tìm con Thảo thì thấy nó đang đứng ở ngay sau lưng, tối quá chỉ thấy tóc của nó thôi, ngoài ra không có gì nữa. Đang định hỏi câu gì đó để thăm dò thử thì bàn ghế đột nhiên trơ đổ ầm ầm, Còn chưa kịp định thần lại, đã nghe thêm tiếng gào khóc từ khắp bốn góc tường dội lại. Các bọn sợ hãi ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống đất, thì tiếng ồn im bặt đi. Có cái tiếng khóc trắm trước này hình như là phát ra ở ngay bên cạnh tôi, và dường như chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy, nhìn thấy mà thôi. Tôi sợ đến phát điên. Thằng Đại và thằng Hùng cố lắm mới dìu được tôi xuống dưới. Khi đi qua khoảng sân rộng, gió đêm làm tôi tỉnh táo ít nhiều. Nhìn vào bóng cây cối núi đồi, mộ bia đổ dài liêu xiêu trên đất, rồi lại nhìn sang Thảo, thấy nó vẫn lặng im, lầm lì, không liến thoáng linh hoạt như mọi hôm. Mắt của nó cũng ráo hoảnh, không có vẻ gì giống như vừa mới khóc nức nở hết. Tôi thật sự chột dạ, chỉ cầu mong cho mọi việc không sao. Cả đêm đó trằn trọc khó ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, khi vừa nghe tiếng kẽn lần đầu tiên, thì tôi bật dậy ngay vào trong nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt qua loa một hồi, mới phát hiện ra cái lưỡi đóng bợn màu đen. Nhìn kỹ thì là rêu móc. Tôi hết cả hộp, kéo hai thằng kia dậy thì thấy cái lưỡi của nó cũng vậy. Bốn đứa trầu trĩ cả ngày, không ai nói với ai được câu nào. Ăn cái gì cũng có vị tanh tanh, ẩm mốc như lưỡi mọc trêu. Nghĩ bụng ráng hết hôm nay, mai được về nói với ba mẹ đưa đi khám sao. Thì chiều đó lại có chuyện. Sinh hoạt cuối khóa không thấy Thảo đâu, nghĩ nó lười biếng trốn việc, nên chỉ huy trưởng lệnh cho tôi đi cùng với thằng Đại và thằng Hùng xuống ký túc xá nữ gọi nó lên. Gọi tới ba đứa đi cùng lúc là vì khu dưới đó chưa tới giờ lên đèn, cho nên rất là tối. Bọn con gái không đứa nào dám đi, vì đã tối lại không có ai. Đám con trai chỉ có ba đứa bọn tôi là gan lì nhất, nên được cử đi cùng nhau áp giải con Thảo lên sảnh. Khu này sau lưng là chỗ tập kết rác của cả trường. Trước khi xe dọn rác đến sẽ bốc mùi rất là kinh khủng. Cả ba đứa bịt mũi, đứa kéo áo lên che, lần mò lên cầu thang bộ. Thảo ở tầng 6, đi qua một khoảng sân rộng đã mỏi trả dọ, nên đến đây thì lết mãi mới tới tầng 3. Đại à, mày có nghe thấy tiếng gì không? Tôi hỏi. Lắng nghe một chút, thằng Hùng lên tiếng trước. Như là cái gì đó đang đập đập thì phải. Đại Dục, chắc là mấy cái tiếng máy xúc trên núi vọng xuống thôi. Thôi đi nhanh đi. Tao nghe nói hồi trước á, trường mình san lấp bia mộ để mà... Hùng e dè nói tiếp, nhưng Đại gắt lên. Có phải mộ chỗ này á, xây trên đất nghĩa trang đâu mà mày sợ? Cả đống bia mộ quanh đây, không sợ còn sợ gì nữa. Lên tầng 4, rồi tầng 5, âm thanh va đập ngày càng rõ hơn, không giống tiếng máy xúc máy đào, hình như còn lẫn cả tiếng cánh quạt quay lịch xịch nữa. Tôi nghe mà ù mất một bên tay phải. Phòng của Thảo nằm ở ngay khúc qua đầu cầu thang tầng 6, rẽ ngang qua cầu thang tối om nữa là tới. Cả ba đứa lịch sự đứng trước cửa phòng, hết gọi rồi gõ cửa, nhưng không thấy Thảo ra mở. Đại cào nhậu. Cái con nhỏ này, trốn trong phòng mà không chịu mở đèn, kêu cũng thèm thư gỡ gì hết. Ê, hình như tiếng ồn nãy giờ phát ra từ trong phòng này đó. Tôi thầm nghĩ, cho quyết định đẩy cửa bước vào trong. Đầu tiên là nước ở đâu bắn lên khắp mặt mũi. Sau nữa là cảm giác trơn trượt dưới chân, làm cho Đại ngã sóng xoài ra sàn. Cuối cùng là cái mùi vị của những giọt nước đó. Tôi vội lần mò tìm công tắc đèn. Cây đèn nhấp nháy mấy cái, rồi sáng lên hẳn. Trong khoảnh khắc của những lần nhấp nháy, tôi thấy lờ mờ một cái bóng đen và một màu đỏ tung tóe. Bầu không khí đặc sệt mùi máu tanh. Đầu của Thảo đang quay mòng mòng trên cánh quạt trần. Xương mặt xương đầu ầm ầm đập vào hai bên cạnh tường của cái tầng ở trên cùng. Hết trái một cái, rồi tới phải một cái, mấp méo không còn ra hình người. Máu từ gần cổ đứt lìa bắn ra vương vãi như cái ống nước rỉ vậy. Khắp căn phòng đầy máu tươi. Cái thân thể không đầu quỳ gối dưới đất, đường viền cổ vẫn còn đang rỉ máu thành một hạt tròn như bọng nước. Nhận ra nước bắn vào mặt lúc nãy là máu, tôi hoảng loạn chạy đi gọi người tới giúp. Chân thấp chân cao, chật ngất đi mấy lần. Đại sốc quá cho nên cứ ngồi trơ ra nhìn cái đầu của Thảo quay mòng mòng trên cánh quạt. Hùng vẫn đứng ở cửa, người giật nảy lên theo từng tiếng va đập. Mắt của Thảo trên đó vẫn mở ra, mặt mũi đầy máu, lưỡi dính đầy rêu móc xanh. Mãi cho tới khi có ai đó lên tới, hét to lên kinh hãi rồi chạy xuống trở lại, Đại và Hùng mới sực tỉnh, vừa hét lên theo vừa khóc. Khi cảnh sát tới nơi, quạt mới được tắt đi. Đội ngũ giám định pháp y phải tháo cả cái quạt trần xuống, cắt dần lớp tóc quấn trong cái trục quay mới lấy được cái đầu ra. Học viên nữ thấy cảnh này thì đều nôn mửa. Toàn bộ tầng 6 đều chuyển hết xuống dưới để ngủ tạm nơi những phòng khác. Nhưng chuyện vẫn chưa yên. Nửa đêm về sáng, cả trường lại được một phen náo loạn khi thấy hình ảnh thân thể không đầu của Thảo đi dọc theo hành lang tầng 6 như thể muốn tìm cái đầu. Còn cái đầu thì vẫn đang lơ lửng, đập ầm ầm vào trên chỗ quạt trần, móp méo, dẹo dọ đi. Sau đó, báo đưa tin Thảo sợ trễ giờ sinh hoạt cuối khóa, gội đầu xong liền bắt ghế đứng lên cho gần quạt trần để mà tóc nhanh khô. Nào ngờ tóc dài chấm gót chân bay lên rồi quấn vào trong quạt trận. Toàn bộ học viên lúc này đều đã sang sảnh chính, quảng sân lại quá xa cho nên kêu cứu không có ai nghe thấy. Mới 13 tuổi, thân thể lại gầy yếu cho nên không chịu được bao lâu đã bị quạt trần quay gãy cổ, quay tới lúc đầu cổ đứt lìa ra. Lạ là sau khi Thảo chết thảm đi, lưỡi của ba đứa bọn tôi đều trở lại bình thường. Sợi dây kết bằng chỉ đỏ có cái chuông mà Thảo luôn đeo trên tay thì không tìm thấy đâu nữa. Tôi tự hỏi lúc đó, sao chuông lại liên tục kêu lên len keng? Có phải như chuông gió, có linh hồn đi qua thì liền kêu lên len keng báo hiệu chăng? Tôi từng đọc ở đâu đó, đeo dây đỏ sặc sỡ, còn có thêm chuông sẽ thu hút dẫn dụ tà ma. Vật này lại được nhặt ở bờ sông, khác gì cái mồi nhữ để Thảo làm ma thay thế. Vậy mà Thảo không nghe tôi vứt nó đi. Mãi về sau, tôi không chỉ ám ảnh vì cái chết quá khủng khiếp của Thảo, cũng không chỉ vì cảm giác tội lỗi ân hận do tôi bày cái trò dại dột mà Thảo mới chết. Tôi ám ảnh vì nhiều điều khúc mắc vẫn còn chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Như quạt trần quay nhanh nhưng động cơ không đủ sức để xoay thân người, đầu cổ của Thảo làm sao mà đứt lìa ra, xương cổ cũng không dễ gì bẻ gãy được, cái đầu cũng không thể nào có cả tấn máu nhiều tới mức phun xả đầy mặt mũi tôi như thế. Tóc ướt rất nặng, cũng không thể nào bay lên cho bị cuốn vào trong cái trục quạt trận được. Còn khuôn mặt xanh lục của cái bóng ma trong trò chơi mà tôi vô tình thấy đêm đó nữa. Mấy anh quản trại hay kể cô ta đã chết vào năm 16 tuổi, bị nước cuốn trong một đợt huấn luyện trước tôi 10 năm. Nhưng sau tới hôm đó, cô ta mới lại đến. Câu chuyện thứ hai, máy ảnh. Tôi đến thành phố Hoa Lệ này từ một tỉnh lẻ, vừa học vừa làm ở đây cũng đã một thời gian khá dài. Ngày đó mẹ tôi cầu khẩn mãi mới có được một mụn con trai là tôi. Cha lại không may đoạn thọ, đã sớm qua đời khi tôi vừa mới lên ba. Mọi gánh nặng lo toan dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ, khiến cho mẹ tôi trông già hơn hẳn những người cùng độ tuổi. Thế nên ngay từ khi tự lo được cho mình, tôi đã nhanh chóng quyết định chuyển nhà để đón mẹ lên ở cùng. Đi làm khó nhọc hơn một chút cũng được, chỉ cần mỗi ngày đều trông thấy mẹ khỏe mạnh là tôi đủ an lòng rồi. Căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm vắng người, yên tĩnh, khá cũ và hơi xa trung tâm thành phố. Nhưng cũng không vấn đề, tôi chỉ cần dậy sớm hơn bình thường một chút là vẫn đi làm đúng giờ được. Mẹ con tôi được ở gần nhau thì cực mấy tôi cũng chịu. Mọi thứ trong nhà đều đã được dọn đi, hoàn toàn trống không, ngoại trừ một bộ bàn ghế gỗ kê ở sát góc tường. Tôi vui vẻ đặt mấy chậu cây nhỏ lên trên bệ cửa sổ, dùng nơi đó làm việc như một món quà của chủ cũ để lại. Cuộc sống ở nhà mới rất ấm cúng và an ổn, ngoại trừ phần sau gáy của tôi. Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc hàng đêm, tôi đều có cảm giác có cái gì đó rất lạ. Những lần đầu tôi cũng không mấy để ý tới nó, chỉ nghĩ là do công việc lại phải đi quá xa và thường xuyên có những dự án lớn, phải mày mò bôi xóa, cúi gầm mặt, tô tô vẽ vẽ sáng đêm, cho nên phần gáy của tôi mới hay có cảm giác nặng và mỏi tới như vậy. Nhưng rồi việc đó cứ kéo dài mãi, suốt cả nửa năm, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc về lý do thực sự. Chỉ khi tôi ngồi vào bàn làm việc, mới có cái thứ cảm giác một vật gì đó từ phía sau, cứ thỉnh thoảng lại chạm vào gáy của tôi. Lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc chỉ như sượt qua, lúc lại kéo dài thành một vệt ngang phủ chụp cả phần sau ót, khi thì như kẹp chặt lấy cổ, khiến cho tôi không có cách gì xoay trở qua lại được. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần tôi bực mình ngoái cổ lại, đều không thấy bất cứ thứ gì từ cái khoảng không ở trước mặt. Lạ hơn nữa là phần mũi miệng lúc này như thay cho cái phần sau gáy, cứ đều đều dính phải một thứ cảm giác gì đó chạm vô, thậm chí còn cảm nhận rõ ràng nó chui cả vào trong miệng của tôi. Cũng vì thời gian ở nhà của tôi chủ yếu là tập trung bên bàn làm việc, nên tôi đã không nhận ra sự việc quái đản này sớm hơn. Mãi cho tới nửa năm sau, trong một bữa cơm, tôi mới bất chợt hỏi mẹ. Mẹ, con cứ thấy căn nhà này có cái gì đó lạ lắm. Mẹ có thấy khác lạ gì không? Gắp một miếng đậu hũ chiên vẫn còn nóng giòn thơm phức bỏ vào chén cho tôi. Mẹ nhăn trán nghĩ một lát rồi mới trả lời. À, không, mẹ đâu có thấy gì lạ đâu. Chỉ có đôi khi quét sân đó, mẹ ngẩng lên thì có cảm giác như là đầu đụng phải một thứ gì đó thôi. Nghe mẹ nói, tôi vô tình hướng mắt ra cái khoảng tối trước sân, trông thấy những tán cây rậm rạp đổ bóng bao trùm lên toàn bộ căn nhà thành những hình thù kỳ dị. Tôi bất giác nảy sinh ra thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ không rõ lý do, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, bình thản mà nói với mẹ. Ừ, chắc tại mấy cành cây lớn quá, trĩu xuống rồi chạm phải mẹ thôi. Thôi ngày mai được nghỉ, con chặt bước đi là xong. Mẹ nhìn tôi lo lắng nói. Không phải hôm trước con nói sợ mẹ quét cực nên đã chặt ngắn hết rồi mấy cái cành rồi sao? Bộ con không nhớ hả? Ờ, con nhớ chứ. Nhưng mà cũng mấy tháng rồi mà mẹ, con sợ nó lại dài ra thôi. Vừa nói tôi vừa cười trừ cho mẹ yên lòng. Nét mặt căng thẳng giãn nhanh ra. Mẹ dùng đôi đũa ăn cơm gõ nhẹ vào đầu tôi rồi nói. Lớn rồi mà cứ ngô nghê như vậy đó, cho bao giờ tao mới có dâu đây, còn có cháu để bồng nữa. Thấy mẹ lại sắp chuyển sang cái chủ đề muôn thuở của các cụ, tôi quay lại vấn đề chính, kể cho mẹ nghe cái chuyện kỳ lạ mà tôi đã gặp phải suốt nửa năm qua từ lúc chuyển đến đây. Mẹ chỉ ậm ừ suy nghĩ mà không nói gì. Cho đến bữa cơm tối mai, không biết mẹ đã đi những đâu, hỏi được từ thầy bà nào hay từ các sư trên chùa của mẹ hay làm công quả, mà mẹ nói với tôi là mẹ nghe nói những cái thứ mà không thể trông thấy bằng mắt thường đó thì có thể dùng máy ảnh chụp ra được, cho nên mẹ có nhờ bác thợ chụp ảnh nhà kế bên nè sang chụp cho vài tấm thử coi sao đó. Tối đó, cơm nước dọn rửa xong xuôi, tôi ra trước nhà ngồi hút điếu thuốc. Được một lát, tôi xỏ nhanh đôi dép bước ra sân, đứng trong sân nhà bác hàng xóm. Tôi định gọi mẹ về thì bất chợt tôi gặp phải cái thứ cảm giác có cái gì đó chạm vô sau gáy, giống y như cái cảm giác mà mẹ đã kể vẫn gặp khi bà quét sân, khiến cho tôi đột nhiên sợn cả gai ốc lên. Nghĩ là do cơn gió lạnh buổi đêm vừa thổi đến thôi, tôi đi nhanh vào trong nhà, liên tục trùng mình ớn lạnh lên từng cơn. Ngồi vào bàn làm việc, ngay khi vừa cảm nhận được thấy thứ gì đó, tôi đã gõ gõ mạnh đầu ngón tay lên trên bàn, ra hiệu cho bác thợ chụp ảnh và mẹ đang nấp ở góc tối sau lưng bắt đầu bấm máy. Không đợi được đến sáng mai, mẹ kéo tay tôi lôi sành sạch sang nhà của bác thợ chụp ảnh, mặc cho tôi luôn miệng cằn nhằn sợ phiền bác đêm hôm, nhưng mẹ tôi vẫn một mực quả quyết. Mẹ nói trước với bác rồi, bác cũng đã đồng ý giúp cho mẹ con mình, vì những cái lần mà mẹ giúp việc bác hương khói cúng kiến bên nhà đó, con có thôi đi không? Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, đã quyết cái gì thì phải làm cho ngay, làm cho bằng được. Tôi đành thở dài ngoan ngoãn mà bước theo sau mẹ. Cùng chờ những tấm phim chụp vừa rồi được tráng ra ảnh, tôi thầm nghĩ trong bụng, nếu không thấy cái gì thì mẹ con tôi chẳng phải vô duyên vô cớ mang cái danh thần hồn nát thần tính hay sao. Tuy nói như vậy nhưng tôi vẫn sốt ruột tò mò chẳng kém mẹ là mấy. Vài tiếng trôi qua, khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của bác thợ chụp ảnh từ hướng cái phòng tráng phim, thì tôi lập tức lao bổ vào trong. Trong cái bóng tối lờ mờ đen đỏ xen lẫn vô cùng quỷ dị của phòng chiếu phim, tôi nhìn thấy bác hàng xóm đang sợ hãi ngồi nép vào góc tường, toàn thân trung linh bần bật, tay chỉ vào những tấm ảnh đang nằm dưới sàn nhà, miệng lắp bắp cố mãi không phát ra thành tiếng. Tôi giữ vẻ mặt khó hiểu, cúi xuống nhặt tấm ảnh ở trên sàn giơ lên cao. Từ cái nguồn ánh sáng đỏ đỏ mờ ảo trong phòng, tôi thấy một xác người đang trong tư thế treo cổ lơ lửng ở phía sau đầu của tôi. Thì ra phần chân của cái xác chết này chính là cái thứ liên tục đông đưa chạm vào gáy tôi suốt đêm mỗi khi tôi ngồi vào bàn làm việc. Những ngón chân tím bầm đầy cát bẩn đó, những lúc tôi thảng thốt giật mình quay lại, mỗi lần bị va chạm quá mạnh vào gáy, khi đầu tôi bị đập đến dúi dụi mặt xuống mặt bàn, thậm chí đã chui tọt hẳn nguyên cái bàn chân vào trong miệng tôi. Tất cả mọi việc đã xảy ra không đếm xuể bao nhiêu lần trong suốt nửa năm vừa qua. Tôi vẫn nhớ như in cái vị mặn mặn, lợ lợ, cáu bẩn của chúng khi ở trong miệng, khi chúng chạm vào môi, vào lưỡi của tôi, chà xát qua lại, và cả khi nuốt những cái loại mùi vị ngón chân xác chết đó xuống cổ họng nữa. Loại mùi vị phảng phất hơi lợn cợn, nhừa nhựa, cảm giác giống như mùi thịt lợn sống bày bán trên các sạp hàng ở ngoài chợ, khiến cho tôi muốn nôn mửa ra, liên tục nhợn lên, trào hết bữa cơm chiều với thịt kho tàu ra bên ngoài, thành một đống bầy nhầy, nhừ nhớp, mùi vị không một chút dễ chịu, lan nhanh ra khắp sàn. Ở đằng xa trong tấm ảnh, bên ngoài cửa sổ, còn có một cái xác người treo lơ lửng nữa. Hẳn nhiên đó chính là cái thứ đụng trúng đầu mẹ tôi bôm bớp những khi bà quét sân. Không biết những khi nó chạm vào trực diện như vậy, mẹ tôi có cảm nhận được những cái thứ mùi vị tổm lộm giống như tôi hay không? Đứng chết trần, mường tượng lại toàn bộ sự việc suốt nửa năm qua, khiến cho tôi không còn trụ vững trên đôi chân của mình được nữa, nhanh chóng ngã quỵ xuống trên cái bãi nôn nhầy nhụa của chính mình. Còn mẹ tôi thì đã sớm ngất xỉu đi từ lúc nhìn thấy những cái thứ bên trong tấm ảnh được tôi giơ lên cao rồi. Câu chuyện thứ ba, Nghiệt Duyên. Chuyện kể về hai đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau, nhà này đối diện nhà kia, ngày ngày cả hai cùng nhau đi học, cùng chung trường chung lớp từ thuở còn mẫu giáo cho tới tận lên trung học, gắn bó thân thiết với nhau như hình với bóng. Và rồi thứ tình cảm như thanh mai trúc mã ấy cứ ngây thơ, thuần khiết mà lớn dần lên theo năm tháng. Cả hai cứ thế cùng nhau chân thành vun đắp, nuôi dưỡng bao nhiêu mộng ước tương lai bằng tất cả sự động viên, ủng hộ lẫn nhau trong học tập, cùng nhau nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ, chỉ với một ước nguyện không đổi dời là chúng ta sau này thứ gì cũng sẽ có, và quan trọng nhất là phải có cả chúng ta. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ mãi luôn đơn thuần và đẹp đẽ như thế, cho tới khi cả hai cùng về chung nhà rồi, có cùng với nhau những đứa con xinh xắn đáng yêu. Con trai thì chân thành tốt tính giống cha, còn con gái thì nhất định sẽ xinh đẹp, dịu dàng giống mẹ, như một happy ending cho bao nhiêu năm tháng gắn bó, như một định mệnh gắn kết, nguyện ý cả đời ràng buộc, không thể tách rời hay thay thế. Nhưng không, cuộc đời sẽ luôn đẩy con người ta vào những ngã rẽ bất ngờ. Tình yêu nào phải trải qua những ngày tháng yên ả, êm đềm và mê đắm ban đầu, rồi cũng sẽ phải đến lúc quay cuồng trong ngọn lửa thử thách của số mệnh. Chuyện tình nào dù cũng có đẹp đến đâu, sâu đậm cỡ nào, dài lâu đến mấy, thì cũng không có ngoại lệ. Cơn sóng ngầm âm thầm dậy lên từ khi cô gái hay tin mình may mắn nhận được một suất học bổng vào một trường đại học có tiêu chuẩn quốc tế, là cơ sở chính của trường cấp 3 mà cô đang học, được đặt tại miền Nam, điều kiện vô cùng tốt. Không còn cách nào khác, chỉ tương lai, chàng trai đành ngậm ngùi từ biệt, tiễn cô gái mình yêu thương nhất vào Nam, còn mình ở lại miền Bắc tiếp tục học. bắt đầu một chuyện tình yêu xa xôi cách trở kể từ đó. Có câu thời gian và khoảng cách chính là hai thứ giết chết tình yêu nhanh nhất. Quả thật không sai. Dù tình yêu kia có từng kiên định đến mấy, giữa nơi phồn hoa đô hội bậc nhất này, nó cũng sẽ rất nhanh bị đẩy vào một vòng tay của một kẻ xa lạ nào đó, mặc cho họ giày vò rồi giết chết nó đi không kịp trối. Và đúng thật như vậy, cô nàng non nớt đã sa ngã ngay vào đôi mắt như bể tình chứa chan của một doanh nhân giàu có và hào hoa phong nhã có tiếng. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại thưa dần đi, bao ngọt ngào nhung nhớ ngày trước giờ chẳng đáng vài xu lẻ. Những lạnh nhạt hờ hững cứ thế lên ngôi. Tiền bạc vật chất, ái tình mới có sức mạnh vạn năng vùi lấp đi tất cả. Một ngày chàng trai không chịu nổi nữa, đã gạt hết mọi thứ sang một bên, quyết đi vào Nam tìm cô gái, muốn hỏi cô cho rõ tường tận. Anh có chết cũng không tin rằng mối tình cảm mình gắn bó bao nhiêu năm giữa cô và anh lại có thể chỉ trong một vài ngày, đôi ba tháng thôi, có thể nói đổi là đổi ngay được, nhanh tới như vậy. Ngồi một mình trong quán nước đối diện chung cư cô gái ở, cho đến tận khuya, chàng trai như muốn ngã quỵ khi tận mắt chứng kiến cảnh cô gái mình luôn yêu thương tin tưởng, hết lòng chờ đợi, đang tươi cười ngã ngớn trong vòng tay một kẻ lạ mặt. Anh thấy cô nghiêng đầu sang, tình tứ hôn tạm biệt người đàn ông trong xe, mở cửa, duyên dáng bước xuống từ chiếc xế hộp sang trọng, dáng đi uyển chuyển, trên đôi giày gót nhọn thời thượng và bộ váy gợi cảm ôm sát thân người. Trả dội tiền nước, chàng trai chạy dội theo, níu lấy cánh tay cô gái. Ánh mắt lộ rõ nét giận dữ, nhưng không dám lớn tiếng, cố dằn lại, nói bằng thứ giọng nhỏ nhẹ nhất, khó khăn mà thốt ra từng chữ một. Em thật sự đã thay đổi rồi hay sao? Cô gái sau vài giây bất ngờ liền lấy lại bình tĩnh ngay, lạnh lùng mà đáp. Chẳng phải anh thấy hết rồi hay sao? Cần phải xác nhận lại nữa không? Buông ra. Ngày em đi á, chẳng phải mình đã hứa với nhau, khi nào em tốt nghiệp xong sẽ về Bắc ngay mà, tìm một công việc ổn định rồi chúng mình sẽ kết hôn. Lẽ nào giờ em đã quên hết? Em nói đi, tại sao vậy? Anh có chỗ nào không tốt? Bao nhiêu ký ức tươi đẹp, hạnh phúc dường như một cuộn phim tua ngược lại trong đầu, khiến chàng trai không thể dằn lại lòng mình thêm được nữa, nói trong tiếng nấc nghẹn. Nhưng rồi thứ anh ta nhận lại từ cô gái mà anh yêu nhất chẳng có gì ngoài vẻ chững chưng và câu trả lời nhất quyết chia tay. Trong cơn phẫn chí cuồng nộ, anh ta rút ngay con dao gọt trái cây đã chuẩn bị sẵn từ trước, giấu trong túi áo khoác, rút lớp vỏ bọc bên ngoài ra, dí sát vào cổ tay trái của mình, hăm dọa. Nếu cô gái kia không nghĩ lại, anh sẽ ngay lập tức chết trước mặt của cô. Không còn em, anh chẳng thiết sống nữa. Tưởng như cô gái này sẽ phải vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức tìm lời khuyên răn, hay ít nhất cũng sẽ cố tìm cách đoạt lấy con dao từ tay của chàng trai đang trong cơn tuyệt vọng cùng cực trước mặt kia. Nhưng không, cho dù anh ta có là người từng lớn lên bên cô, từng có cùng với cô bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, hay muôn ngàn hoài bão đẹp đẽ đi chăng nữa, thì giờ đây cũng không mảy may làm cho cô xao động. Thậm chí cô còn không tin anh ta có đủ can đảm và dám chết ngay tại đó để gọi cứu thương đến giúp nữa. Cô ta cứ thế mặc nhiên nhìn người trước mặt điên cuồng dùng con dao cứa liên tiếp không ngừng vào cổ tay của mình, lạnh lùng nhìn những vết cứa sâu hấm ngày càng nhiều hơn, máu tuôn ra như xối xả không ngừng lại được, ướt đẫm cả khoảng sân gạch dưới chân, lan nhanh ra theo từng khe hở giữa những viên gạch lót nền, bám cả vào đôi giày cao gót đắt tiền mà cô đang mang, khiến cho cô trong vô thức liền nhảy tránh sang một bên, sợ làm bẩn nó đi, rồi buông nhanh ra một câu: anh xong chưa? Xong rồi thì biến khỏi mắt tôi đi, đừng coi đó mà làm mấy cái trò trẻ con vô ích thôi. Nói rồi xoay lưng bước trở lên phòng, không ngoái đầu lại một lần nào nữa. Chàng trai nằm co giật trên vũng máu trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, cố níu lấy cổ chân cô gái, níu kéo. Đừng, em đừng đi. Chẳng chút xót thương, cô hất mạnh cánh tay chàng trai mình từng thương mến, tưởng như là cả đời kia, dứt khoát mà đi thẳng. Từ trong đáy mắt nâu u tối, cố với theo bóng hình cô gái bội bạc đang ngày một dần xa, chàng trai thôi thớp cố thốt lên một câu sau cùng: những người yêu nhau rồi số mệnh sẽ có cách đưa họ về lại bên nhau thôi. Rồi liệm dần đi. Ngay sau đó không lâu, không một chút ân hận hay hối tiếc, bỏ ngoài tai hết thảy những oán hận, trách móc, đài nghiến, bàn tán, cô gái vui vẻ lên xe hoa cùng với anh chàng doanh nhân giàu có, và nhanh chóng có với anh ta một cậu con trai kháo khỉnh. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu đó, nó luôn tìm đủ mọi cách mà gây rắc rối cho cô gái kia, mỗi lúc mọi nơi. Rồi không biết từ đâu, cô nghe mọi người kháo nhau rằng trẻ con nghịch phá hay khó nuôi là do sinh phạm khắc vào giờ xấu hay phạm vào tuyệt mạng gì đó, sớm muộn gì cũng khắc hại chết cả cha lẫn mẹ mà thôi. Những đứa trẻ như thế này chỉ cần đem bán khoáng chúng cho Đức Thánh Trận hoặc Tam Tọa Thánh Mẫu, đến khi chúng lớn lên thì lại chuộc về, nhờ vào sự chở che của các đấng bề trên mọi việc sẽ an ổn, mà đứa trẻ cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Nghe có lý, cô liền nhanh chóng sắp xếp xin chồng cho mình về quê thăm gia đình, tịnh dưỡng một thời gian. Nhưng mục đích chính là để sắm lễ bán khoáng đứa con trai nghịch phá của mình đi. Vì miền Nam không có tục lệ này, cho nên cô đành phải quay trở về nhà của mình ở ngoài Bắc một chuyến. Khi chiếc xe hơi riêng đưa hai mẹ con về còn cách nhà không xa, đột nhiên cô nhìn thấy con trai của mình lúc này đã 3 tuổi, đang nhìn chăm chăm vào cô không chớp mắt. Máu ở đầu loang ra, dính lỗ chỗ trên bộ quần áo trắng tinh nó đang mặc, khiến cô hoảng hồn. Cô dựng đứng nó dậy xem có bị thương ở chỗ nào hay không, nhưng không thấy gì cả. Cô đặt nó ngồi xuống trở lại trên đùi mình, ánh mắt vẫn còn chưa hết thảng thốt. Người tài xế thấy lạ liền bật đèn trong xe lên và hỏi: có chuyện gì vậy cô? Cô ta không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu ra hiệu tắt đèn đi. Đôi mắt đang ở trong bóng tối không quen với ánh sáng vừa bật lên đột ngột, khiến cho mắt cô hơi hoa lên. Mấy đốm lấm chấm đen vàng cứ thi nhau nhảy múa trước mắt như đang bị say nắng. Từ chiếc gương phản chiếu trên nóc xe, cô thấy con trai đang cố ngấu nghiến một thứ gì đó, vì nó rất là nghịch, hay cào cấu cô và tự làm cho nó bị thương, nên lúc nào cô cũng đeo bao tay vải cho nó hết. Cô nghĩ có lẽ nó khó chịu vì cái bao tay đeo suốt cho nên bị hầm hơi. Cô đưa tay định kéo nó lại, tháo ra một chút cho thoáng khí, thoải mái một chút rồi lại đeo vào. Nhưng ngày kỳ cô còn chưa kịp chạm tới thì đã thấy từ cổ tay của nó máu tuôn ra dầm dậy. Ngay sau đó, cô liền lập tức khựng lại ngay, khi nhận ra cái thứ nãy giờ mà nó đang ngấu nghiến chính là cái cổ tay của nó. Cô sợ hãi bật khóc lên thành tiếng, cố nhoài người ra phía sau, đẩy đứa bé ra xa. Nhưng không hiểu sao cả người cô ta lúc này như đông cứng lại, cứ vậy mà trơ ra, ánh mắt thảng thốt nhìn đứa con trai đang bò dần lên người của mình, ngày càng gần hơn. Nó cầm lấy bàn tay cô nhấc lên, rồi đưa cổ tay của cô vào miệng, từ từ nghiến trèo trèo qua lại cho tới khi nát nhừ ra. Đôi mắt nâu u tối đầy tuyệt vọng này vô cùng quen thuộc của cô, bởi đó chính là ánh mắt của người thương năm xưa mà cô đã tuyệt tình, nhẫn tâm ruồng bỏ. Cô đã vô cảm, mặc nhiên nhìn anh ta cạn kiệt máu đi mà chết, trong nỗi đau đớn tuyệt vọng vụn vỡ, nát tan cả phần xác lẫn phần hồn. Ngay khi động mạch chủ của cô vừa bị cắn đứt kéo ra, nằm giữa hai hàm răng sữa của đứa con trai, thì từ trong làn nước mắt, cô thấy nó đang mang một hình hài của người yêu cũ. Nó giống anh ta từ đôi mắt cho đến nét cười đầy chua xót mà anh đã dành cho cô trước khi chết đi. Ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm đắng cay, uất hận đã ám ảnh lấy cô đến nỗi cả đời này, kiếp này nhìn cách gì cũng không thể nhầm lẫn đi được. Một giọng nam lạnh lùng cất lên thay cho lời từ biệt. Sống là người của tôi, chết thành ma nhà tôi. Làm ma ở đất khác tôi không cho phép, cô rõ chưa? Nói xong, anh ta lặng yên ngồi ngắm nhìn thân xác người trước mặt, lạnh dần đi. Khuôn mặt không còn một biểu lộ chút cảm xúc nào. Chiếc xe vẫn lao vút đi trong đêm, đèn bên trong tắt tối om, bóng tối hòa lẫn quay cuồng cùng với vòng xoay nghiệp quả, thiêu đốt đi một mối tình tưởng chừng như thiên thu vạn kiếp cháy rụi trong nghiệp quả luân hồi. Là tàn lụi, là kết thúc, hay chỉ là mới bắt đầu, có trời mới biết được. Câu chuyện thứ tư, búp bê vải. Vào thời điểm còn giặc giã cướp bóc khắp nơi, có một gia đình đại phú hào rất được lòng dân chúng xung quanh bởi lòng tốt và sự rộng lượng. Ông bà phú hộ họ Hồ này có một cô con gái mới 10 tuổi, đẹp như tranh vẽ. Tính cách của cô cũng hệt như cha mẹ của mình, biết xót thương những người có phận đời kém may mắn và không hề tỏ ra kiêu ngạo như những cô công chúa tiểu thư khác, tuy sinh ra đã được bọc trong gấm vóc lụa là. Sống nhân đức đến như vậy, nhưng chẳng may ông trời không thương, bà phú mắc bệnh hen suyễn, bệnh tình ngày càng nặng hơn. Vào thời điểm đó không có cách gì trị dứt được căn bệnh này. Bà không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng vẫn cố giấu bệnh, không muốn khiến cho chồng và con gái lo lắng. Chỉ ước sao có thể xuất hiện trong dáng vẻ thật tươi tắn, cùng một món quà thật đặc biệt vào ngày sinh nhật lần thứ 11 của Thiên Kim, con gái của bà. Và rồi ngày đó cũng đến thật nhanh, trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Không ai nhận ra bất kỳ điều gì bất thường từ bệnh tình của bà Phú. Thổi nến đi con. Bà Phú vừa nói, vừa đẩy Thiên Kim tới gần chiếc bánh sinh nhật, cao 3 tầng, phủ kem đủ sắc màu. Cô con gái đáng yêu xoay lại nhìn mẹ, cười ngượng ngùng, rồi mới cúi xuống, chắp hai tay lại cầu nguyện. Mong cho cha mẹ của con luôn an toàn và hạnh phúc. Khi 11 ngọn nến lung linh vừa được thổi tắt đi, bà Phú dịu dàng nhìn Thiên Kim hỏi: Nè, con gái vừa ước cái gì vậy? Nói cho mẹ nghe đi. Thôi, nói ra không linh ứng nữa đâu. Thiên Kim tinh nghịch thì thầm vào tai của mẹ: Nè, con đoán xem đây là cái gì. Nhưng Thiên Kim không đoán. Cô bé mừng trở đón lấy món quà từ tay của mẹ. Nó cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói bên ngoài ra. Thiên Kim đã rất mong chờ món quà này, vì đêm nào nó cũng thấy mẹ thức rất khuya. Nhiều lần con bé muốn nói với mẹ rằng sức khỏe của bà không được tốt, không nên thức khuya suốt như vậy. Nhưng khi biết mẹ đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, có khuyên can bà cũng không được, nên nó cũng giả vờ như không biết để cho mẹ được vui. Búp bê vải sao? Con thích nó lắm á. Cảm ơn mẹ. Thiên Kim ôm chầm lấy cổ mẹ mà xúc động. Ừ, con thích là được rồi. Bà Phú xoa đầu, âu yếm hôn lên má con gái. Dù là con búp bê kia không đẹp, nhưng Thiên Kim thật sự rất vui vì mẹ đã thức trọn đêm hôm tự tay may nó cho mình. Mẹ không khéo may vá nên con búp bê vải này chắc chắn có rất nhiều vết máu để lại chìm sâu ở bên dưới do những lần mẹ buồn ngủ sơ ý để cho kim đâm vào tay. Đối với Thiên Kim, búp bê mẹ tặng đáng trân trọng và đáng quý hơn bất kỳ một con búp bê tinh xảo đắt tiền nào khác trên cõi đời này, bởi vì bên trong đó còn có cả máu và tình yêu thương của mẹ. Ngay khi cả nhà ba mẹ con cái đang đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc thì một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Tìm chỗ ẩn nấp ngay đi, bọn chúng đến rồi. Chị giúp việc cố thều thào nhìn xuống chân của chị ta, thấy máu kéo lê thành từng vệt dài. Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông Phú ngay lập tức có dự cảm chẳng lành, liền đưa mắt xua tay ra hiệu cho bà Phú đưa Thiên Kim đi nhanh lên tận và trốn đi. Ngay khi ông Phú nghe động, xoay nhanh lại, thì chị giúp việc đã gục xuống, ngay sau nhát chém lạnh lùng, dứt khoát của một tên bịt kín mặt, trên tay đang lầm lầm thành đào sáng loáng, đằng đằng sát khí phía sau lưng. Khung cảnh hỗn loạn, nhập nhòe dưới ánh nến sinh nhật mờ ảo, ông Phú cố chống đỡ, kéo dài thời gian. Trong khi bà Phú kéo tay con gái chạy lên tầng cao nhất, chân vấp cả vào nhau, nắm chặt lấy hai tay của con gái, bà dặn dò: Thiên Kim à, nhìn mẹ, nè ngoan, nín đi, nghe mẹ nói. Có bất cứ chuyện gì xảy ra đó, con cũng không được ra bên ngoài, không được khóc, không được lên tiếng. Nếu như con sợ thì hãy ôm lấy nó, búp bê sẽ thay mẹ bảo vệ cho con. Con nghe rõ chưa? Con bé sợ hãi gật đầu. Nó níu lấy tay mẹ rồi nói: Ở lại đây với con đi. Nhìn con xót xa, bà Phú nuốt nước mắt, gạt tay Thiên Kim, đóng sầm cửa lại rồi khóa trong, rồi chạy ngay xuống tầng ở dưới. Sau khi nghe tiếng thét thất thanh, đầu ông Phú lăn lông lốc đến, chạm ngay vào chân bà. Đôi mắt của ông vẫn đang mở ra, trừng trừng nhìn vào mắt bà thản thốt, oán hận. Gục xuống ngay chân cầu thang, ôm lấy đầu của chồng mình, bà như liệm đi, không thể khóc được nữa. Cơn xuyển khiến cho bà ho khan từng cục máu đông, đen đặc. Lúc này máu ở khắp nơi, trên tường, dưới sàn, loang lổ cả ra khuôn mặt của ông Phú, nhiễu nhão quanh miệng bà Phú. Bọn cướp nắm lấy tóc bà, lôi đi khắp các căn phòng trong nhà, muốn tìm cho ra Thiên Kim. Cho đến khi mái tóc đen dài của bà luôn tự hào đứt lìa ra gần hết, da đầu đã nhum nhớp máu, bà vẫn không nói ra chỗ ẩn nấp của con bé. Thiên Kim giật mình thon thót trong chiếc tủ quần áo chật hẹp, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra. Nó muốn khóc lên thật lớn khi nghe thấy tiếng thét của cha, tiếng kêu đau đớn của mẹ ở bên ngoài, nhưng nó không thể. Nó phải theo lời của mẹ dặn, tin rằng búp bê sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho nó. Thiên Kim nhắm mắt bịt chặt tay, cố giữ cho mình không nghe thấy gì, cuộn người giữ chặt lấy búp bê vải trong lòng. Một lần nữa nó khẩn cầu: Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ, con ước cha mẹ được an toàn. Nhưng mà điều ước kia đã không linh ứng. Thiên Kim không còn cơ hội nào để nói cho mẹ nó nghe về cái điều ước đó nữa. Chẳng những cha không được an toàn, mà Thiên Kim cũng bị tìm thấy. Khi tiếng phá cửa bên ngoài to dần, tiếng giày nện xuống sàn nghe gần hơn bao giờ hết, khi tim nó như ngừng đập, sau âm thanh cánh cửa mở ra bên tai, và đôi mắt ướt đẫm nước ngước lên nhìn tên cướp cao lớn đã ở ngay trước mắt, nó tưởng chừng như cái chết sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ ngay lúc đó. Nhưng không, cơn ác mộng lúc này mới bắt đầu. Và đau đớn hơn hết là mộng đẹp thì như mây khói, còn những cơn ám ảnh thì luôn kéo dài mãi không thôi. Cả hai mẹ con, trước khi bị chúng chặt đầu đi, đều đã bị xâm hại nghiêm trọng, bị hết tên này đến tên khác giày vò không chút xót thương. Những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt của hai mẹ con chỉ khiến cho bọn chúng càng thích thú hơn. Trong cơn say máu, thú tính càng trỗi dậy mạnh mẽ. Lúc này dù cho bọn chúng có làm gì mình, thì Thiên Kim vẫn cố giữ chặt con búp bê vải trong tay, không chịu buông ra. Vì nó vẫn tin, khi ôm chặt con búp bê này, búp bê kia sẽ giống như mẹ, sẽ giang tay ra bảo vệ cho nó. Điều này đã khiến cho một vài tên trong số đó tức giận. Chúng cố giằng lấy búp bê từ trong tay con bé, nhưng không được, càng khiến cho chúng thêm sôi máu. Lầm lầm con dao lưỡi bén ngót trên tay, chúng tàn nhẫn trạch nát từng lớp vải trên người của cả búp bê lẫn con bé. Rồi trong cơn cuồng loạn, không kiểm soát được hành vi thú tính, bọn chúng cũng khiến cho cả khuôn mặt và thân mình của cả hai chằng chịt những vết dao. Khi đã đuổi cùng giết tận, cướp sạch, bọn cướp trời đi. Những người đã kịp chạy thoát quay trở lại, thương xót mà chôn cất cả gia đình ba người ở một khoảng đất rộng ngay sau khu vườn xum xuê cây trái. Kể từ đêm đó, nơi khu vườn u ám đằng sau dinh thự, người ta thường nhìn thấy Thiên Kim mặc bộ váy trắng nhuộm đỏ loang lổ, tay ôm chặt cứng con búp bê rách nát, đôi mắt trắng dã, khuôn mặt vô cảm, khắp người nồng đậm mùi tử khí. Những đóa hoa trong vườn cũng dần úa tàn, khô héo đi. Con búp bê quỷ dị không ngừng kêu lên ai oán, than khóc mỗi đêm, gọi tên Thiên Kim. Con bé ôm chặt búp bê trong tay, nhưng khuôn mặt không hiển lộ ra một chút cảm xúc nào. Dường như Thiên Kim không hề nghe thấy tiếng búp bê gào khóc gọi mình, chỉ có dân chúng quanh đó là nghe rõ mồn một mà thôi. Họ nghe rõ tiếng của bà Phú suốt đêm kêu gào, gọi tên con mình như một con thú bị thương, còn bị cướp mất đi con. Dần dần họ cũng chuyển đi hết vì quá kinh khiếp, không sao ngủ được hay làm cách gì đó để quên đi được thảm cảnh của đêm hôm ấy. Rồi thời gian dần trôi, không còn ai dám qua lại nơi dinh thự nữa. 11 ngọn nến nhúm máu trong đêm sinh nhật bừng cháy lên như một lời nguyện, hóa thành 11 con quạ đen đậu trên cây cổ thụ duy nhất còn đứng vững nơi vườn sau, với những cành khô khẳng khiu trụi lá và tấm thân mục ruỗng. Đôi mắt quạ đỏ ngầu như phản chiếu lại bên trong toàn bộ cảnh tượng của đêm hôm ấy, cái đêm mà máu bắn ra tung tóe, dính bết ở khắp nơi, phủ đầy cả lên trên chiếc bánh sinh nhật ba tầng, nhúm hết những sắc tươi vui ngọt ngào trên đó bằng một màu đỏ thẫm, nhuộm lên cả bộ lông đen thui, bốc mùi tanh đến lợm giọng của lũ quạ trên cây cổ thụ rỗng ruột kia. Cứ đêm đêm, 11 con quạ quái dị hòa cùng với tiếng khóc gọi con ai oán của người mẹ bằng những tràng cười ghê rợn không dứt, giống hệt như lũ cướp năm nào, như muốn tái hiện lại thảm cảnh của đêm hôm đó. Tất cả những hợp âm ghê rợn khiến cho bất kỳ ai đã từng chứng kiến đều phải lấy gối ôm đầu, vì cảnh cũ như một thước phim vô cùng chân thực đang hiện rõ ra mộng một ngay trước mắt, không thể không xót xa mà tự chưng trùng mình ớn lạnh lên từng hồi, như lên cơn sốt mà rét trung giữa những đêm hè oi bức. Và rồi như một phép lạ, điều ước ngày nào không thực hiện được đã hóa thành lời nguyện. Lần lượt những con người không tin vào ma quỷ đã dọn đến sống ở dinh thự đó. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả bọn họ đều hóa điên hoặc chết thảm đi. 11 con quạ như những loài ăn xác tàn độc, xà ngay xuống, không ngớt rỉa mổ. Chúng mổ vào mắt, vào tai, rỉa vào từng miếng thịt da ra, ăn sạch cả nội tạng bên trong của những kẻ dám xâm phạm đến mảnh đất này, ngay khi bọn họ vẫn còn trong tình trạng sống. Có lời đồn không phải ngẫu nhiên mà những người đó đến thì lại bị bọn quạ rỉa sạch đi, chỉ còn lại bộ xương. Người ta cho rằng cái lũ người lần lượt đến đây nạp mạng cho bọn quạ chính là bọn cướp đêm nọ. Họ truyền tai nhau, bọn cướp này đã bị hồn ma của hai mẹ con dẫn dắt trở lại dinh thự, không sót một tên nào. Đáng sợ hơn nữa, không chỉ chúng mà ngay cả những hậu duệ đời sau cũng dính phải lời nguyền này. Đến tuổi 11 sẽ chết bất đắc kỳ tử đi, còn xác sẽ bị 11 con quạ đen tìm tới rỉa sạch sẽ hết. Đến khi quân Nhật tràn vào, một tướng lĩnh người Nhật đã đến dinh thự này ở cùng với gia đình. Ông ta cũng có một cô con gái lên 10, nhưng trái ngược với Thiên Kim, con bé này từ khi sinh ra đã xấu xí, càng lớn trông càng khó coi hơn, lại là con ngoại giá thú. Cũng vì lý do đó mà nó bị cả nhà hất hủi, cha nó không nói, đến cả mẹ và chị gái cũng xa lánh, xấu xí tới nỗi chẳng có ai muốn lại gần. Cứ như xấu xí là một căn bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh khi tiếp xúc vậy. Vừa đến đây, nó đã tìm thấy một con búp bê rách nát, bộ dạng kỳ dị, khắp người lốm đốm đỏ ở gốc cây khô sau vườn, khi tha thẩn chơi ở đó một mình. Lẽ ra nó phải sợ hãi tột cùng mà vứt ngay con búp bê đi, nhưng không, con bé lại tỏ ra rất thích con búp bê này. Nó ôm ngay về phòng, đi đâu cũng mang theo, bất kể đêm hay ngày, lúc ngủ cũng ôm ghì trong tay, không có lúc nào buông bỏ ra. Vì nó vốn rất cô đơn, suốt ngày chỉ có búp bê bầu bạn mà thôi. Nó thấy gần gũi với con búp bê này đến như vậy, có lẽ vì chúng có một điểm chung, đều xấu xí và kỳ quặc, không ai thèm để mắt tới. Trong căn phòng tối tăm, nỗi u uất của con bé cũng dần lớn lên. Nó ôm búp bê vải thì thầm: Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con có một mình? Chị ơi, đến chơi với em đi. Nước mắt con bé thấm đẫm xuyên qua từng lớp vải trên người của búp bê. Rồi từ ngày xác của con bé được tìm thấy treo lủng lẳng trước cửa sổ căn phòng, dồi bò đã lên lúc nhúc, liền trộ lên một tin đồn: khu dinh thự này có ma. Những người lính canh gác đêm nào cũng trông thấy một con búp bê quái dị, khuôn mặt trắng xác, rách nát chằng chịt, dắt tay hai con bé, máu me đầy người, khuôn mặt lạnh tanh, cùng với 11 con quạ đột nhiên bổ nhào xuống từ trên cây cao, thi nhau mà vồ lấy người bên dưới, mà mổ vào đầu, vào mắt của họ. Đã có rất nhiều người phải chết, những ai trông thấy mà vẫn sống thì cũng hóa điên, tự cấu xé khắp mình mẩy, mặt mũi của mình cho tới khi chết đi. Dùng quân lệnh trấn áp thì không yên, tướng lĩnh người Nhật liền tìm về một âm dương sư để trấn an lòng quân. Dù ông ta không hề tin lời bọn lính gác rằng có ma quỷ đang lộng hành trong khu dinh thự này. Mèo chốn là linh vật của nước Nhật, nên vị âm dương sư kia đã làm một cái đầu mèo bằng nhựa dẻo phù chú vào đó, rồi chụp lên đầu con búp bê vải khi đã hoàn tất lễ trừ tà. Không lâu sau đó, tất cả quân Nhật sống trong dinh thự đều bỏ mạng đi, kể cả gia đình của vị tướng lĩnh kia. Còn việc bọn họ chết trong chiến đấu hay là vì một lý do nào khác thì chẳng có ai rõ được. Mọi thứ dần biến mất đi, dinh thự kia cũng sụp đổ hoang tàn sau nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc khác. Chỉ có con búp bê vải là vẫn còn và lưu lạc khắp nơi, chuyển từ tay người này đến tay người khác. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là ở trong nhà của họ có cô con gái vừa tròn 10 tuổi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần thứ 3 trong tuyển tập những câu chuyện tâm linh đến từ bóng tối của tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm thật an lành.